Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Mad Max. Fury Road, chiết dốc rách nước sạch từ trên người chảy xuôi xuống dưới. Furiosa ngửa đầu miệng mở rộng tùy ý dòng nước vỗ vào hưởng thụ lấy loại này xa xỉ hành vi. Vẻn vẹn một bình nước liền có thể để cho người ta sinh tử tương bác. Mà ở trong đó lại vô cùng vô tận dùng mãi không cạn một dạng. Nơi này đối với Furiosa, đối với đất hoang bên trên người sống sót mà nói, chân thực chính là thiên đường. Chỉ chốc lát sau Furiosa rõ ràng sạch sẽ đi ra. Harley quan sát toàn thể một phen khẽ gật đầu, đi theo ta. Cung điện cách nơi này khoảng cách không tính quá xa, thẳng đường đi tới Furiosa nhìn thấy Catwoman, nhìn thấy Poison Ivy, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt sắc thiên hương. Loại kia nhàn nhã tư thái, trắng trẻo làn da, hoàn toàn chính là một bộ không có trải qua đất hoang ảnh hưởng bộ dáng. Không đợi đi vào cung điện, Furiosa liền gặp được cách đó không xa chòi hóng mát trên bàn cơm một cái nam nhân chính nhàn nhã. Nhẹ nhõm ăn bữa sáng, ở bên ngoài có lẽ rất phổ thông, nhưng thế giới này, dạng này bữa sáng cơ hồ có thể tính là khó gặp hoa lệ bữa tiệc lớn. Thân ấy, ta mang cho ngươi cá nhân tới, vừa mới giết đầu lĩnh của bọn hắn, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Harley đi tới Tốt Thánh bên người cười đùa giới thiệu nói. Người cao hứng liền tốt. Tô Thánh cười cười ngẩng đầu phiết một cái. Furiosa có chút khẩn trương đứng ở một bên. Người tên gọi là gì? Tô Thánh ánh mắt hơi hơi dừng một chút. Cười khẽ hỏi. Furiosa, nàng hồi đáp. Người biết một cái tên là Mark nam nhân sao? À không, người hẳn là không biết. Dù sao cánh tay của ngươi còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Thánh phiết một cái cánh tay trái của nàng, nói xong để Furiosa có chút mờ mịt lời nói. Tô Thánh xem thường cười cười. Thời gian rất lâu không ăn đồ vật à. Ngồi xuống, tùy tiện ăn đi. Furiosa do dự ngồi xuống bắt đầu ăn. Nuốt ngấu nghiến, chưa nói tới trò hề nhưng là chưa nói tới xinh đẹp. Nhìn xem nàng ăn mấy thứ linh tinh, Tô Thánh lại nhiều hứng thú híp mắt. Furiosa cái tên này cùng dáng dấp của nàng để Tô Thánh nghĩ tới một bộ phim. Mad Max, Fury Road, bộ phim này đại khái giảng đúng là ở mặt nhật phế thổ thế giới bên trong tạo thành nguyên một đám. Bộ lạc thực lực, trong đó lấy dâu bất tử cầm đầu nhân vật phản diện thực lực cường đại nhất. Hắn thành lũy tựa hồ cùng nơi này cũng rất tương tự. Bởi vì phóng xạ ảnh hưởng mọi người sinh mệnh cũng không lớn nổi. Hơn nữa sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên dâu bất tử bắt xinh đẹp nhất nữ nhân cho tốt nhất điều kiện nuôi nhốt lên xem như sinh dục. Công cụ hy vọng có thể sống ra khỏe mạnh nhất bảo bảo. Furiosa là dâu bất tử thủ hạ quan chỉ huy. Cánh tay trái của nàng gãy một đoạn dùng cánh tay cơ giới thay thế. Vì cứu rỗi cùng nguyên nhân khác, Furiosa mang đi dâu bất tử nuôi nhốt nữ nhân tìm kiếm ốc đảo. Kết quả lại bị dâu bất tử cùng Ga Thao, Bullif Farm lão đại liên thủ truy sát. Trong quá trình này quen biết một cái tên là Mark nam nhân. Bọn họ dắt tay sóng vai. Cuối cùng giết chết dâu bất tử về tới dâu bất tử thành lũy doanh địa. Cướp lấy quyền khống chế. Furiosa cái tên này, cái bộ dáng này, không chỗ nào không để Tô Thánh cảm thấy đây chính là Mad Max. Fury Road nội dung cốt truyện. Hắn sửa đổi hiện thực, cải biến thế giới này chỉnh thể hoàn cảnh cùng nhân loại ký ức. Nhưng không có vô duyên vô cớ sáng tạo ra nhân loại hoặc là cố ý sửa chữa cái gì nội dung cốt truyện. Nói cách khác, Furiosa lúc đầu chính là cái thế giới này bên trong tồn tại người. Chỉ bất quá sửa chữa thế giới sau dựa theo tự nhiên phát triển xu thế diễn biến thành như vậy. Liền có chút ý tứ. Chờ Furiosa ăn xong đồ vật, Tô Thánh mới mở miệng yếu ớt, muốn lưu lại sao? Muốn. Furiosa không chút do dự nói ra. Tô Thánh cười đứng dậy chỉ Harley, về sau nghe nàng. Nơi này nàng làm chủ. Furiosa hướng Harley gật gật đầu, cho nàng tìm bộ y phục, để cho nàng đi trước duy trì phía dưới tình huống. Ta ly khai một chuyến, phía ngoài là Lorena tỉnh ta đi nhìn xem. Ăn cơm thời điểm Tô Thánh vòng tay liền truyền đến Gideon. Tin tức nói Aquager Lorena tỉnh. Tô Thánh đối với Harley nói một câu đi theo vèo một tiếng bay thẳng hướng không trung. Hành động này để Furiosa trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bay, người sao có thể bay? Đi theo ta. Harley không để ý Furiosa sợ hãi thán phục mang theo nàng đi trong cung điện tìm quần. Áo thay đổi, sau đó đưa nàng xuống dưới duy trì cục diện. Brother Jay hào phòng cất giữ Tô Thánh đi ra sau liền đi phòng điều trị nhìn Aquager Lorena. Lorena vừa mới tỉnh lại, chính nghi hoặc cảnh giác từ trên giường bệnh xuống tới. Nhìn thấy Tô Thánh sau hơi kinh hãi, là ngươi đã cứu ta. Atlantis thế nào? Ngươi có thể tự mình đi hỏi Mera. Tô Thánh cảm ứng chốc lát trực tiếp thả ra sóng chấn động lỗ. Sâu, Lorena nghi ngờ nhìn về phía Tô Thánh thăm dò đi tới. Sau một khắc, nàng đã về tới Amnesty bay hơn nữa gặp được đang cùng ôm kịch đấu bên trong Mera. Chuyện còn lại Tô Thánh lười đi hỏi đến chỉ là nhìn một cái kết lần các nàng Black Kryptonite. Nghiên cứu, tiến triển vẫn là rất nhanh, nhưng còn cần thời gian. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Thánh liên lạc một lần cho Zachary để cho nàng mua chút đồ dùng hàng ngày đưa tới. Giao phó xong Tô Thánh một cái lắc mình rời đi. Hắc, Ferris công ty hàng không văn phòng. Carol Ferris mặc một bộ hồng sắc váy dài chính đang bận rộn. Nghe thấy thanh âm, Carol Ferris ngẩng đầu thấy đến Tô Thánh. Sao ngươi lại tới đây? Carol Ferris có chút ngoài ý muốn để văn kiện xuống đứng dậy đi tới. Tô Thánh cười giang hai tay ôm lấy Carol Ferris. Loại này nhiệt tình chào hỏi phương thức để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Theo bản năng ôm Tô Thánh vừa muốn nói chuyện. Kết quả Tô Thánh chợt không nhẹ không nặng bóp một cái bản thân. Cái này khiến Carol Ferris ý thức hừ một tiếng. Ngươi người này, nhiệt tình như vậy không phải là vì chiếm ta tiện nghi à? Carol Ferris im lặng nói ra. Cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Tô Thánh quay người ngồi vào bàn làm việc của nàng bên trên. Ta muốn ngươi từ quân đội bên kia lấy một chút vũ khí. Súng đạn. Đủ loại hình xe cộ xe tăng. Công ty của ngươi không phải chế tạo máy bay sao? Cho ta kiếm mấy chiếc máy bay trực thăng. Ngươi muốn những cái này làm gì à? Đối với ngươi căn bản vô dụng à? Carol Ferris ngoài ý muốn hỏi. Cho Harley đồ chơi. Tô Thánh khẽ cười nói. Đồ chơi. Chấm ngoặc kép. Carol Ferris cười khổ nói ra. Ngươi muốn những vật này phân phối đều có thể đóng giữ một cái doanh trại, vẻn vẹn cho Harley đồ chơi. Ngươi đối với nàng thật đúng là tốt, có thể khiến cho ta thỏa mãn, vui sướng người, ta không để ý đối với nàng tốt một chút. Tô Thánh xem thường nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.